Mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 51, Đại lão hệ hắc ám. 48, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Oản nghe xong lại trực tiếp xem nhẹ câu nói phía sau, kinh ngạc hỏi, nhiệm vụ cấp S Tiểu Khả Ái thấy thế vội vàng giải thích, đúng vậy, nói thế này, trong một vạn thế giới dành cho người mới, có một thế giới cấp S khó nhất, lần đầu tiên làm nhiệm vụ ký chủ đã ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ này, vừa là chuyện tốt cũng vừa là chuyện xấu, ta sợ ngươi chịu ảnh hưởng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nên mới không dám nói với ngươi. Thành công còn tốt, khen thưởng phong phú, thất bại, linh hồn lập tức sẽ suy yếu. Đường Oản đương nhiên hiểu được ý tứ của hệ thống, lập tức gật đầu nói, ta biết ngươi tốt với ta. Tiểu Khả Ái tức khắc cảm động, ký chủ thật chi. Kỳ, vậy mà không trách nó. Lúc này, Đường Oản đột nhiên xoa xoa tay, hưng phấn click mở giao diện rút thăm trúng thưởng. Bây giờ ta có thể rút đúng không? Nói thật, vận may của cô trước nay không được tốt cho lắm. Trước kia đánh bài với đám chị em, cô luôn là người thua nhiều nhất, thỉnh thoảng lại chơi trò chơi Krypton Go, ngoại trừ qua tảng SSA. Khi nạp đầy 9999 thì bản thân cô cũng chưa từng thắng. SSA ở đây chỉ quà tặng siêu hiếm, Tiểu Khả Ái cũng có chút khẩn trương, có thể, ký chủ ngươi chọn đi, chỉ có đánh giá cấp 3S mới được khen thưởng cơ hội rút thăm trúng thưởng, đây cũng là lần đầu tiên nó được nhìn thấy. Được, giây tiếp theo, liền nhấp vào 4 chữ rút thăm trúng thưởng. Sau khi các màu sắc đỏ cam vàng lục lam tím thay phiên nhau biến hóa, trước mắt Đường Oản xuất hiện ánh sáng vàng. Cô lập tức, căng thẳng, ngay cả hít thở cũng quên, đây là, trùng SSA, nhưng mà ngay sau đó, ánh sáng vàng tối sầm lại, rơi xuống một quả cầu màu xanh lá, sau khi quả cầu nhỏ nổ tung, lại xuất hiện một giọt nước màu lam. Chúc mừng ngài đã rút trúng một giọt nước mắt nhân ngư. Nhỏ vào trong mắt không chỉ có thể trị bệnh về mắt, khi rơi lệ còn có thể biến thành một viên ngọc trai. Đường Oản, cái đồ chơi kỳ quái gì, mắt cô lại không có cận thị, không thể cho cô cái gì có lợi ích thực tế hơn sao? Ví dụ như bộc phát dị năng linh tinh gì đó, Tiểu Khả Ái thấy thế, vội vàng nói, ký chủ, cho dù có là người mù thì khi nhỏ nước mắt của nhân ngư vào cũng có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, lỡ như một ngày nào đó sẽ có ích thì sao? Lúc này Đường Oản mới lộ vẻ hài lòng, sau đó click mở quà tân thủ, nhận được một giọt dung dịch. Chữa trị linh hồn phân phối đồng nhất, lúc này, Đường Nhất Đồng bưng thức ăn tiến vào, mặt mày đều ẩn chứa ý cười ôn nhu. Lần đầu tiên Đường Oản thấy hắn lộ ra nụ cười thoải mái cưng chiều như vậy. Trong lúc nhất thời cô lại có loại cảm giác muốn chìm đắm. Oản Oản, chúng ta kết hôn được không? Ăn được một nửa, Đường Nhất Đồng đột nhiên nói. Nghe được lời này, Đường Oản chớp chớp mắt, sau đó nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhưng hộ khẩu của anh vẫn ở nhà em mà. Em quên rồi, hộ khẩu của chúng ta đã sớm tách ra riêng không phải sao? Tất cả thủ tục vào đại học đều là Đường Nhất Đồng làm, đương nhiên Đường Oản không biết hộ khẩu của bọn họ vì chuyện đi học mà sớm đã không còn ở Đường gia. Vì thế, dưới ánh mắt chờ mong của Đường Nhất Đồng, Đường Oản gật đầu. Thấy thế, trái tim, treo lơ lửng của Đường Nhất Đồng rốt cuộc cũng rơi xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đeo lên cho cô. Rõ ràng đã sớm có dự mưu, chẳng qua, sao cô lại cứ như vậy mà cảm thấy thật vui vẻ. Được chủ động cầu hôn so với lúc đầu cô không tin số mệnh mà nhất quyết phải tìm đàn ông kết hôn, cảm giác hoàn toàn khác biệt nha. Giơ tay tay lên ngắm nhìn, Đường Oản lại nhịn không được cười ngây ngô. Đường Nhất Đồng thấy cô vui vẻ lạ thường, cũng cười theo. Chưa hôm đó, hắn liền gấp không chờ nổi mà mang cô đi lãnh chứng, lúc về đến nhà, người phụ trách nhãn hiệu áo cưới nổi tiếng đến lấy số đo của Đường Oản để định chế áo cưới. Một tháng sau, hai người cử hành hôn lễ đơn giản trong một giáo đường, từ đây chính thức trở thành vợ chồng, 5 năm sau. Đường Nhất Đồng không đến 30 tuổi đã trở thành người đứng đầu của mạng lưới Internet trong nước, giá trị con người sớm đã vượt qua chục tỷ, chỉ là thông tin công khai rất ít, nghe đồn đã sớm kết hôn, thân phận của vợ hắn cũng không ai biết rõ. Còn Đường gia, bởi vì quản lý không tốt, bên trong đấu tranh kịch liệt mà ngày càng suy bại, Triệu Hà và Đường Vạn Tùng phá lệ yêu thương đứa con trai nhỏ, nhưng lại cưng chiều đến mức biến thành bại gia tử, mười mấy tuổi đã thường xuyên ra vào hộp đêm quán bar. Nam nữ chủ vốn dĩ nên sớm kết hôn lại không ở bên nhau, Lục Dịch cưới con gái của một gia đình danh giá, từ bỏ nghiên cứu khoa học để trở thành một người thương nhân, còn Vân Noãn. Tuy lần đó Đường Oản buông tha cô ta, nhưng Đường Nhất Đồng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thật ra Vân gia đã sớm bị hắn làm cho phá sản, mà Vân Noãn sớm đã quen với cuộc sống sung. Sứa IG, vì tiền, lựa chọn bán mình, vì biết giao tiếp nên cũng trở thành một nhân vật khá nổi tiếng trong vòng. Chỉ là mấy chuyện này đều không liên quan đến Đường Oản, cô không có cố ý chia rẽ nam nữ chủ. Cùng Đường Nhất Đồng ngọt ngào yêu đương qua 20 năm, hai người lại gặp tai nạn xe cộ. mà lần này, Đường Nhất Đồng là người bảo vệ cô. Trước khi chết, hắn kiên trì nhìn Đường Oản Oản Oản. Chúng ta, kiếp sau gặp lại, anh, yêu em, phần liên quan đến trò chơi Đường Oản chơi mình cô rõ lắm, có sai sót gì em en góp ý giúp mình nha. À, hôm trước có một bạn nhắc nhở mình mới phát hiện, ở chương 9 của TG1 có một lỗi nhỏ, chương này Oản Oản bị gãy xương đùi phải, nhưng theo diễn biến tiếp theo thì hôm sau Oản Oản lại được si đón về nhà, có thể tự đi lại và hành động khá. Bình thường, chỗ này hơi thiếu logic một tí, mình nghĩ có lẽ tác giả quên mất chi tiết này, cũng có thể là bản CV của mình bị lỗi. Nếu là mình sai thì em en nhắc nhẹ để mình chỉnh lại nhó. GT, chi tiết này cũng không ảnh hưởng quá lớn, nên nếu thật sự là do tác giả quên thì em en thông cảm, bỏ qua nhé ấy. Chuẩn bị sang TG2 nào, cách chương.